Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1661, chương 82. Xấu hổ Sawamura, Tokyo, Hachioji sân bóng. Một cơn gió thổi qua. Ở này đại trời nóng bên trong. Tokyo đại biểu đội các tuyển thủ lăng là bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, bọn họ cũng không thể nói được tại sao ở hôm nay cuộc tranh tài này trước mọi người kỳ thực ai cũng không phục ai. Đối với những này tài hoa hơn người tuyển thủ tới nói, tình huống như thế kỳ thực là so với khá thường gặp, càng là những kia ưu tú tuyển thủ, lòng dạ liền càng cao, muốn để bọn họ tán thành một người thực lực có thể tuyệt đối không phải một cái đơn giản chuyện dễ dàng. Lúc trước Sawamura Aizun vừa vặn liền làm đến điểm này, từ mọi người tập hợp lên làm đánh bóng kiểm tra bắt đầu, Sawamura Aizun liền một đường xa xa dẫn trước. Dù cho là ở này chi Tokyo đại biểu trong đội, Sawamura Aizun thực lực cũng là kể đến hàng đầu, mà điểm này trải qua ngày hôm qua cùng hôm nay hai cuộc tranh tài cũng được hầu như tất cả mọi người công nhận, coi như là những này kiêu căng tự mãn mỗi cái đội bóng bên trong tuyệt đối hạt nhân. Ây, chủ lực bọn họ cùng Sawamura Aizun đứng chung một chỗ thời điểm, cũng không tự chủ được âm thầm giơ ngón tay cái lên thừa nhận Sawamura Aizun thực lực ở tại bọn hắn trong đám người này tuyệt đối là phi thường tài năng xuất chúng, nói là ở tại bọn hắn nhóm người này bên trong xếp hạng đệ Kazuya không quá đáng. Đương nhiên ngoài miệng mọi người là ai cũng không phục, đặc biệt là như Narumi Yamei như vậy tuyển thủ, càng là không thể từ ngoài miệng chịu phục Sawamura Aizun. Thế nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng nếu như phải từ trong này chọn một cái người số một, như vậy người này e sợ còn chỉ có thể là Sawamura. Này chi đội bóng bên trong A Picture kiêm đập thứ tư, mặc kệ là ném bóng vẫn là đánh bóng, Sawamura Aizun đều làm đến một bước này, người khác coi như không phục cũng không có cách nào, sự thực liền bày ra ở nơi đó. Bọn họ muốn không phục cũng không được a, mà bây giờ Sawamura Aizun bị người cho dễ như ăn cháo giải quyết đi, dĩ nhiên đánh ra bay cao cầu. Các tuyển thủ không thể không một lần nữa xem kỹ, hiện tại ở gò picture lên cái này đối thủ thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Conrad, cái này tóc dài tung bay, xem ra đặc biệt như không phải chủ lưu, picture thực lực đến tột cùng đến cỡ nào, trình độ khủng bố. Xung quanh yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi hiện trường, dù sao cũng là Tokyo sân nhà. Hiện trường fan bóng cũng đều là chống đỡ Tokyo Bắc Mỹ tuyển thủ biểu hiện được. Đám fan bóng không có trực tiếp lượng mở cổ họng uống say ngất được, cũng đã tính phi thường có tố chất, hy vọng những này Tokyo fan bóng đi thế Bắc Mỹ đại biểu đội những tuyển thủ kia cố lên khen hay. Đây là căn bản không hiện thực, bọn họ bản thân không có như vậy giác ngộ. Bắc Mỹ Los Angeles những kia đại biểu cũng không có như vậy hy vọng xa vời, hiện tại những kia đại biểu trong lòng càng nhiều chính là phấn chấn ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Bọn họ bị Sawamura Aizun cho áp chế thực sự là quá oan uổng. Bây giờ nhìn thấy Sawamura Aizun xui xẻo, bọn họ từng cái trong mắt đều lập lòe vẻ hưng phấn quá đã nghiền. Nói là hãnh diện cũng không quá đáng, và lúc này Bắc Mỹ tuyển thủ đã tạm thời lãng quên bọn họ điểm số lạc hậu sự thực. Vòng tình hoan hô cùng Tokyo đại biểu đội bên này bầu không khí hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Sawamura Aizun ảo não trở lại khu nghỉ ngơi, hắn xác thực cảm giác mình trên mặt tối tăm, đặc biệt là xung quanh đồng bạn trong mắt cái kia phức tạp khó hiểu ánh mắt, càng làm cho Sawamura Aizun cảm giác mình không đất dung thân. Nếu như Sawamura Aizun chính mình thật không có bản lĩnh đem cái kia cầu cho đánh ra đi, vậy cũng không có cái gì tốt nói, tài nghệ không bằng người mà. Điểm này Sawamura xem phi thường mở, đều nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này quảng đại cực kỳ, lợi hại tuyển thủ chỗ nào cũng có. Sawamura Eizun cũng biết. Nói không chắc ở đâu cái góc tường góc bên trong sẽ bốc lên một ít phi thường có thực lực tuyển thủ đến làm khiêu chiến truyền thuyết người nhiệm. Vụ của hắn chính là chứng kiến từng cái đỉnh cao. Sau đó sẽ đem bọn họ từng tái toàn bộ cho nhấn, cũng chỉ có như vậy. Hắn mới có thể đi về truyền thuyết thành, vì là cái thời đại này bóng chày đại danh từ. Trong lòng có giác ngộ như vậy, lẽ ra một hai lần sai lầm hoàn toàn không đủ để đả kích Sawamura Eizun. Nhưng vấn đề là cái này sai lầm thực sự là quá không nên, bởi vì Sawamura Eizun kiếp trước cùng Conrad chung đụng được thực sự là quá lâu. Hắn đối với Conrad ném bóng trong đầu là có ấn tượng, cái này ấn tượng phi thường sâu sắc. Thật giống như dùng kiếm đao vẽ lên đi như thế, cho nên nhìn thấy Conrad ném bóng trong nháy mắt. Sawamura Eizun dựa theo chính mình trước quen thuộc vung chày, nhưng là hiện tại Conrad với hắn tiến vào Major League sau khi đỉnh cao trạng thái so ra, rõ ràng liền không phải một đẳng cấp, được không? Cho tới Sawamura Eizun vung chày thời cơ xuất hiện sai lầm, lúc này mới đánh ra bay cao cầu, bị người cho trực ao rớt. Khi này một cầu đánh ra đi thời điểm, Sawamura Eizun hối hận phát điên, chính mình làm sao liền phạm vào hồ đồ đây. Loại cảm giác đó thật giống như là một cái sinh viên đại học trở lại tiểu học đi thi một đạo đặc biệt đơn giản 1+1. Hắn lăng là cho giải thành go back suy đoán kết quả, hắn đề mục đối phó. Thế nhưng cùng chính xác đáp án hoàn toàn khác nhau, Sawamura Eizun cảm giác thật giống như ăn bánh màn thầu thời điểm, đột nhiên ăn ra nửa cái sâu đến muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn, muốn nhiều uất ức có bao nhiêu uất ức, muốn nhiều ảo não có bao nhiêu ảo não. Trở lại khu nghỉ ngơi, hắn xấu hổ cúi đầu, hai cái tay mông ở trên mặt, ai cũng không muốn phản ứng, cho tới hắn căn bản sẽ không có phát hiện. Bởi vì hắn đánh bóng sai lầm, toàn bộ Tokyo đại biểu đội bên này sĩ khí chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng, bọn họ đang đối mặt Conrad thời điểm, thậm chí sản sinh một tia bóng ma trong lòng. Đập thứ 5 cùng đập thứ 6 liên tiếp sai lầm đội bóng. Đập thứ 4 nếu như không thể đem cầu đánh ra đi, là rất dễ dàng tạo thành loại hiện tượng này, hắn đội hữu đều sẽ theo bản năng cho rằng đối phương nên chính là cái này đẳng cấp tuyển thủ Tokyo đại biểu đội hiện tại, liền chui tiến vào. Như vậy ngộ khu bên trong bọn họ nhìn Bắc Mỹ gò picture, trong ánh mắt thậm chí có một tia kính nể dưới cái nhìn của bọn họ. Conrad liền chuyện đương nhiên có như vậy thực lực khủng bố, không phải vậy làm sao có thể liền Sawamura Eizun đều giải quyết. Chuyện này đối với Tokyo đại biểu đội ảnh hưởng so với Sawamura Eizun dự đoán còn phải lớn hơn nhiều, cũng chính là ở hắn ô mặt cái này công phu. Các tuyển thủ cái này tiếp theo cái kia ao, rất nhanh sẽ làm mất đi ba ao. Công thủ trao đổi liền như vậy mơ mơ hồ hồ. Sawamura Eizun lần thứ 2 đứng lên gò picture, tính ra này đã là hiệp thứ 7 nửa trước thi đấu bất. Chỉ bất giác đã sắp đến hồi kết thúc, trên sân điểm số vẫn như cũ là 6-0. Xem ra chênh lệch rõ ràng, Tokyo đại biểu đội bên này vẫn như cũ là chắc chắn thắng thế, nhưng chân chính ở hiện trường xem bóng người, e sợ đều không có cảm giác như vậy. Đó là bởi vì Bắc Mỹ A Picture Conrad lên sân sau khi Tokyo đại biểu đội bên này thần kỳ tiến công liền đột nhiên ngừng lại, cho đến bây giờ Tokyo đại biểu đội bên này vẫn không có bất cứ người nào có thể đứng chiếm gôn bao. Tình cảnh một lần phi thường lúng túng, nếu như thi đấu tiếp tục như thế, Tokyo đại biểu đội tiến công khả năng cũng là hết hạn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.